Hoa hồng đồng hoang, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày trước đêm 30, Bách Dịch dựa vào quan hệ của Bạch Nhị mà nhờ người đưa người nhà họ Bách rời khỏi Thượng Cảng. Trước tiên họ sẽ đi bằng đường thủy đến Nam Doanh, rồi từ Nam Doanh lại ngồi tàu hỏa đến Trùng Khánh. Trước Tết có rất nhiều người rời khỏi thành, nhưng lại ít ai muốn rời thành khi Tết Nguyên Đán sắp đến. Thuyền của họ cùng khởi hành với thuyền chở hàng, cũng không bị kiểm tra. Còn mấy người em trai em gái của Bạch Nhị đều tỏ ý anh ở đâu chúng em ở đó. Rời xa anh dù một giây thôi chúng em cũng không trụ được. Họ đã bị Bạch Nhị chu cấp thành ăn hại, căn bản không có bản lĩnh sinh hoạt độc lập. Nhưng Bạch Nhị không để ý đến họ, muốn ở lại thì cũng được thôi. Vẫn như trước kia, đừng gây rắc rối, ngoan ngoãn nghe lời. Bớt lượn lờ trước mặt Bạch Nhị vậy là được rồi. Ngày 30 Tết, Bách Dịch với Bạch Nhị mới có một ngày nhàn hạ hiếm hoi. Không phải ra ngoài xã giao, cũng không cần phải mở cửa đón khách đến nhà. Người giúp việc trong dinh thự nhà họ Bạch cũng được nghỉ ngơi nửa ngày. Cả dinh thự cũng yên tĩnh lại. Thượng Cảng đã loạn rồi. Người đi được thì đều đã đi cả. Hiện giờ còn chưa đi thì không phải không đi được, mà là cảm thấy gia tộc trước kia kìm hãm họ đã đi rồi, vậy nhà mình sẽ lên tiếp quản. Nhận được chút lợi ích, ấy cũng coi là một cơ hội. Cũng có kẻ đã hàng phục người Nhật, vì để tranh thủ chút lợi lộc. Dù rằng ở bến tàu chỉ có một chiếc thuyền hàng của bản thân thôi, vậy cũng đáng giá. Vì thế gấp gáp mưu cầu danh lợi, người Nhật Bản đúng là bận đến chân không chạm đất. Bạch Nhị nhận được thiệp mời tham gia dạ tiệc từ Yamamoto. Hắn chẳng buồn nhìn mà thẳng tay vứt, quyết định sẽ không đi. Còn Yamamoto có nghĩ thế nào hắn cũng chẳng quan tâm. Không đi thật sao? Bách Dịch bóc trái quýt cho Bạch Nhị. Bạch Nhị cũng chẳng chìa tay lấy. Chờ Bách Dịch đút tận miệng, Bách Dịch hỏi, ngọt không? Bạch Nhị sượng mặt, sau đó mỉm cười với Bách Dịch. Bách Dịch ăn một múi, mặt mũi nhăn nhíu lại, chua loét, thứ mà anh không thể nào tiếp nhận nổi chính là vị chua. Quả quýt này còn chua hơn cả giấm nhà cụ Trần. Anh vội vàng rót một ly nước, ý trách cứ nhìn Bạch Nhị. Bạch Nhị ôm vai Bách Dịch, cười nói, đừng giận, tôi nhận lỗi với em. Lần sau tôi sẽ không trêu em nữa. Bạch Nhị này ấy, đúng là danh ma lắm. Nhưng Bách Dịch cũng không giận. Anh dựa vào cánh tay Bạch Nhị, nhét hết những múi quýt còn lại cho Bạch Nhị ăn. Không đi thật à, Bạch Nhị? Yamamoto mời tôi. Gã ta xứng ư, Bách Dịch. Cẩn thận gã sẽ đến tìm cậu gây rối. Bạch Nhị thờ ơ nói, chỉ sợ gã không tìm đến. Nếu tôi dễ dàng bị gã đánh gục thì nhà họ Bạch đã sụp đổ từ lâu. Còn chờ đến ngày hôm nay chắc. Mấy hôm nay Bạch Nhị chi không ít tiền. Hắn không thích qua lại với người Nhật. Khoản tiền này đều chi cho các quan lớn trong nước. Mỗi một người đều bị hắn chăm cho kén miệng. Vàng thỏi, một, và đô la Mỹ đưa không ngừng. Đập toác ra một lỗ hổng. Tiền biếu, đã có từ xưa. Đi đường sáng gọi là hiếu kính, không minh bạch thì gọi là hối lộ. Bạch Nhị đưa tiền, tất nhiên đều minh bạch cả. Các quan cao đều ngấm ngầm bằng lòng để hắn làm. Bạch Nhị với Bách Dịch hợp tác mở một nhà máy dược khác. Có điều lần này không phải sản xuất thuốc Tây, mà thuê không ít thợ lành nghề về bào chế thảo dược Trung Hoa. Thuốc Tây cũng cần phải làm. Có điều là làm trong tối. Những trái tim lạc lối đọc ở trang Re-up thật là đáng thương lơ lê u. Vật tư điều trị đạt được thỏa thuận với bệnh viện Thượng Cảng. Bạch Nhị đầu tư, bệnh viện tự sản xuất. Có điều làm ngầm vẫn có giao hẹn. Sản phẩm sản xuất ra Bạch Nhị có nửa quyền nắm giữ. Trên Thượng Cảng không phải không ai biết, nhưng cũng chẳng ai dám nói. Thuốc men và băng vải chia ra một phần để người gửi đến cho Bách Minh Thu. Còn một phần Bạch Nhị lưu trữ trong hầm trú ẩn ở ngoài thành. Lại tìm mấy thuộc hạ trung thành trông giữ. Cùng ngày 30 Tết, Bách Dịch với Bạch Nhị đều không đi đâu. Cứ thế đón Tết ở dinh thự. Bữa cơm tất niên sắp đầy một bàn, nhưng trên bàn lại không có ai lên tiếng. Vô cùng tẻ nhạt, không có chút không khí đón Tết nào. Như thể năm nay cũng điểm báo là một năm xui rủi sẽ đến. Qua mùng 8 em đi đi. Bạch Nhị nhận một cuộc điện thoại xong thì bất ngờ nói ra điều này. Bách Dịch đứng dậy, tình hình có biến sao? Bạch Nhị gật đầu, nhưng nhìn hắn vẫn rất bình tĩnh. Vẫn là dáng vẻ dù trời có sập ta vẫn chống đỡ kia. Mấy ngày tới người Anh với người Pháp sẽ đi. Ngô Trung Chiếu cũng đã nhận được lệnh điều động. Thượng Càng, cho người Nhật rồi. Lúc nói ra lời này, Bạch Nhị nắm chặt tay Thành Quyên. Cũng chẳng phải hắn không buông bỏ được tài sản. Bán sản nghiệp rồi ra đi. Đi đến đâu cũng có thể sống thoải mái. Nhưng hắn lại cảm thấy căm hận. Như thể hắn là chó nhà có tang. Rõ ràng đây là địa bàn của hắn. Nhưng hắn lại bắt buộc phải ra đi. Để cho kẻ ngoại bang đến đây làm chủ. Quả là trò khôi hài trong thiên hạ gian dối. Bạch Nhị siết chặt nắm đấm. Kiềm chế nỗi căm hờn. Hắn rít lên một câu. Vô cùng nhục nhã. Ngay cả một nơi trọng điểm như Thượng Cẳng cũng có thể để lọt ra ngoài. Vậy những địa phương khác sẽ càng nguy hiểm hơn. Hiện nay khắp nơi trên cả nước đều bùng lên lửa chiến. Đầu đầu cũng đều là người tứ xứ lênh đênh. Đàn ông chết ngày càng nhiều. Cũng càng nhiều quá phụ và các bà ôm con thơ chạy nạn. Vé tàu rồi vé phi cơ ra nước ngoài đến một tấm cũng khó kiếm. Thậm chí có không ít người trốn ra nước ngoài làm phu làm mướn. Thà rằng mệt chết cho xong chứ cũng không muốn bị giết chết. Bách Dịch hỏi, đi đâu? Bạch Nhị, tôi sẽ lấy vé phi cơ. Trước cứ đi Hương Cảng đã. Tôi sẽ kiếm thêm vài vé nữa cho em. Để người mang cho cha mẹ em. Bách Dịch cũng không khiên cưỡng. Cứ ở trong nước thì kế hoạch xây dựng nhà xưởng không thể nào thực hiện được. Anh chẳng thể tìm nổi một địa bàn tương đối an toàn để xây dựng được nữa. Đặc biệt là nếu có ý định xây xưởng sắt thép hay là nhà máy dược. Quả thật là nói chuyện viển vông. Nhưng còn chưa chờ việc bố trí của Bạch Nhị thành hình. Ngày mùng một đầu năm, Yamamoto đã dẫn đội bảo an đến rồi. Qua một năm, Yamamoto đã béo lên. Vô cùng giống búp bê Trung Quốc là từ gốm sứ. Bụng tròn to, đôi mắt ti hí. Gã mặc quân phục mà quần áo cứ căng hết cả ra. Miệng thì tâu tét cái điệu cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Nhị ra, lại gặp nhau rồi. LT, những trái tim lạc lối đọc ở trang Reap thật là đáng thương lơ lê u. Bạch Nhị đứng ở đó. Hắn mặc một thân trường bào. Không mặc âu phục, vẫn là dáng vẻ yếu bệnh kia. Nhưng lại mang khí thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Thiếu tá Yamamoto, Bạch Nhị không hề sợ hãi. Cũng không hoảng hốt, như thể từ lâu hắn đã đoán sẽ có một ngày như vậy. Đã lâu không gặp, tiếng Trung của Yamamoto đã khá hơn không ít. Chí ít đã không còn lắp bắp. Trước đó tôi cũng nói rồi. Chúng ta còn gặp nhau nữa. Nhị gia không phải lo. Vào tù rồi chắc chắn tôi sẽ chiêu đãi cậu ăn uống đàng hoàng. Bách Dịch tiến lên một bước chắn trước Bạch Nhị. Anh hỏi, mạo muội hỏi một câu. Nhị gia đã phạm tội gì vậy? Yamamoto cũng biết Bách Dịch. Nhưng gã chẳng quan tâm đến lời Bách Dịch nói. Có Bạch Nhị ở đây, gã gọi Bách Dịch một tiếng cậu cả Bạch là làm phép. Còn cậu cả Bách này chẳng đáng nửa xu. Cậu cả Bách lo lắng cho Nhị gia. Nếu cậu lo lắng, vậy cũng đi cùng không phải được rồi sao? Đây là phép khích tướng. Bách Dịch biết mình không nên cắn câu. Nhưng anh lại không ngăn nổi lòng mình. Lý trí nói với anh nên ở lại ngoài này. Vậy mới có thể bôn ba vì Bạch Nhị. Để Bạch Nhị sớm được trở ra. Nhưng thứ tình cảm không lý trí lại nói với anh. Thân thể Bạch Nhị kém như thế. Nếu anh không đi theo, lỡ Bạch Nhị xảy ra chuyện thì anh làm thế nào? Tôi đi một chuyến với thiếu tá. Bạch Nhị kéo cánh tay Bách Dịch lại. Để Bách Dịch đứng về sau lưng mình. Bạch Nhị, không biết chuyến này phải đi bao lâu. Tôi còn có chút chuyện phải căn dặn người nhà. Yamamoto nghĩ Bạch Nhị chỉ là châu chấu sau mùa thu. Chẳng nhảy nhót được bao lâu. Vì vậy phất tay. Tôi cho Nhị ra nửa giờ. Nhị ra cứ việc căn dặn. Lần này tất nhiên Yamamoto có thể khiến tôi một đi không trở về nên mới dám dẫn người đến bắt tôi. Bạch Nhị khẽ ôm Bách Dịch. Cẩn thận nói chuyện với anh. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai Bách Dịch. Bách Dịch yên lặng lắng nghe. Chờ Bạch Nhị nói xong. Bạch Nhị, sau khi tôi đi em không cần để ý đến tôi. Đầu năm tôi vẫn sẽ chuyển tài sản sang danh nghĩa của em. Muốn bán hay giữ tự em quyết định. Vé phi cơ Triệu Nguyên sẽ đưa cho em. Không đến 2 ngày là có thể đến tay em rồi. Em cầm đồ của tôi. Vậy phải nhớ đến tôi. Bỗng nhiên Bạch Nhị cười với anh. Tôi biết em không thật lòng theo tôi. Có điều, tôi không quan tâm. Tài sản cho em hết rồi. Coi như chúng ta chấm dứt mối duyên này. Bách Dịch, tôi không thật lòng với cậu. Những ngày của anh đối đãi với Bạch Nhị thế nào? Chẳng lẽ đều là giả dối hết sao? Nhưng Bạch Nhị không trả lời. Chỉ nói, được, tôi coi như em thật lòng theo tôi. Nếu em có lòng vậy hãy chia chút tài sản cho mấy đứa em của tôi. Tụi nó còn nhỏ bụng cũng nhỏ. Ăn không đáng bao nhiêu. Cứ cho chút ít là được. Lúc này Bách Dịch cảm thấy trước kia mình làm nhiều chuyện như vậy giờ tâm ý đều nhét cho chó ăn rồi. Hóa ra Bạch Nhị từ đầu đến cuối đều không nghĩ rằng mình đối với hắn không hề có cảm tình. Dù có là tượng đất thì lúc này đây cũng sẽ nổi cáu. Bách Dịch cười lạnh nói. Cậu cảm thấy tôi ham muốn tài sản của cậu. Bạch Nhị không hiểu vì sao Bách Dịch lại nổi nóng. Nhưng hắn vẫn thành thật đáp. Tôi theo đuổi Vân Đình thật lâu. Tất cả Vân Đình đều làm như không thấy. Có điều sau buổi ngâm nước nóng Vân Đình lại đổi ý. Tôi vờ như không biết nhưng cũng không phải tôi không hề mảy may. Bách Dịch giận đến hít sâu một hơi. Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn cậu. Bạch Nhị vẫn nghiêm túc nói. Dù em có đối xử với tôi ra sao, tôi vẫn thật lòng với em. Hắn nói thật chân thành. Nhưng suýt chút nữa Bách Dịch đã bực đến nội thương. Bạch Nhị cho rằng biết rõ điều khả nghi nhưng không đào sâu vấn đề ấy chính là yêu. Trong lòng hắn cất giấu nỗi hoài nghi như vậy nhưng vẫn không biểu lộ ra. Để Bách Dịch khó có thể cãi đối phương không hỏi. Anh giải thích thế nào? Bạch Nhị, em đừng bực tức. Dù cho em có thật tình hay giả ý tôi cũng không quan tâm. Số tiền này em cứ coi như là phí chia tay. Cứ dùng cho thỏa. Tôi mới vào họ sẽ không dám động đến tôi đâu. Em hãy xử lý sản nghiệp cho sớm rồi mang tiền đi đi. Bách Dịch, Bạch Diệp, cậu còn chẳng nghĩ đến mình có thể sống sót đi ra. Bạch Nhị tốt tính cười với Bách Dịch. Liếc nhìn sang phía Yamamoto. Trong lòng vô cùng an tâm. Không buồn không giận. Trong lòng em cũng hiểu. Làm sao có khả năng đó. Nếu không có chuyện này hắn có thể tự lừa dối mình. Làm bộ không biết Bách Dịch không yêu hắn. Cứ thế dùng tiền tài và quyền lực để chiếm đoạt người này. Hắn cũng chẳng quan tâm trời xanh giáng tội. Trừ người này ra, hắn chưa từng đòi hỏi bức thiết có được một cái gì đó quá như thế này. Nếu như đây là tội của hắn, hắn nhận, dù có phải dùng tính mạng để chuộc tội, hắn cũng không có lời oán hận. Chỉ là hắn không ngờ rằng, cả đời theo dự đoán của hắn. Lại ngắn ngủi như vậy, ngắn ngủi như thể sương mai, trong nháy mắt, tan biến không còn vết tích, cách chương.